Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Rồng Thành Sĩ chết. Giờ phút này Trương Thiên Sư không mời mà tới, Long Việt trong lòng cũng là sinh ra một tia không hiểu. Thiên khung phía trên sấm nổ liên miên, lại là chậm chạp không thấy hắc lôi hạ xuống. Trương Thiên Sư ngưỡng vọng thiên khung, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Long Việt. Ta sớm liền là nói qua, cái này nuôi giao hóa rồng chi pháp chính là thiên đạo không cho phép sự tình. Thiên đạo tuần hoàn, có nguyên nhân có quả, vạn sự vạn vật đều là như thế. Ta nguyên bản lường trước lấy ngươi căn bản là không có cách đem kia giao hàng phục. Lại là không nghĩ tới ngươi thế mà không tiếc hao phí tự thân tinh huyết đi đút giao. Vẻn vẹn cái này một phần dũng khí chính là đủ để cho vô số xấu hổ. Long Việt cười cười, đối với cái này thích vân du tứ phương, đến vô tung đi vô ảnh lão thần tiên. Nội tâm của hắn bên trong thế nhưng là kính nể cực kỳ. 48 năm trước đó, nếu không phải hắn truyền thụ cái này nuôi giao chi pháp, chỉ sợ cũng không có hôm nay. Không tốt tại kính nể sau khi, Long Việt trong lòng cũng là mang một tia kiêng kỵ. Cái này Trương Thiên Sư thực lực tuyệt đối là không thể dùng phàm phu tục tử tu vi đẳng cấp để hình dung. Một mực quy ẩn phía sau màn phụ long chi sĩ Lý Huyền Cơ một mực đối với Trương Thiên Sư rất là tôn kính, mỗi lần gặp được đều là lấy đại lễ đãi chi, ánh mắt kia bên trong vẻ kính sợ, dù cho mặt quay về phía mình vị hoàng đế này cũng là không từng có qua. Long Việt đã từng cũng hướng kia Lý Huyền Cơ hỏi thăm qua cái này Trương Thiên Sư lai lịch, nhưng là Lý Huyền Cơ lại là ngậm miệng trầm mặc. Vở không đề cập tới, Long Việt để Khâm Thiên Giám ba vị cường đại nhất mưu sĩ thôi diễn cái này Trương Thiên Sư lai lịch. Ba người này tại thôi diễn trên đường lại là sinh ra tai bay vạ gió, tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên điên khùng khùng, rơi vào đường cùng, Long Việt đành phải từ bỏ. Hôm nay, không nghĩ tới cái này giao hóa giao long ngày, Trương Thiên Sư thế mà xuất hiện lần nữa. Lão Thiên Sư vẫn là 48 năm trước kia một phen dung nhan. 48 năm gian nan vất vả, chẳng lẽ liền không có thay đổi ngài nửa điểm? Long Việt cười nói, không hề đề cập tới kia nuôi giao sự tình. Trương Thiên Sư sờ lên cằm bên trên râu bạc trắng, trong thần sắc mang theo ý cười, nói, thiên đạo luân hồi, đến nơi đến chốn, 48 năm gian nan vất vả. Mỗi năm thúc người lão, lão hủ há có thể không có nửa điểm cải biến. Vẻn vẹn cái này đầy đầu tóc trắng chính là rơi xuống không ít. Trước kia có thể ăn được thịt một cân, bây giờ cũng chỉ có thể ăn 8 lượng. Long Việt cười cười, kia bên người du tẩu 9 đạo khí thế mạnh mẽ bắt đầu nội liễm. Không biết lão thiên sư hôm nay tới đây, đến cùng có gì muốn làm? Nghe được Long Việt khá lịch sự hỏi thăm, Trương Thiên Sư nhìn thoáng qua tấm màn đen bao phủ đại địa, nói, ta cũng là đến xem thử, thuận tiện phá cái này lôi kiếp. Long Việt thần sắc biến đổi, nói, cái này lôi kiếp có thể phá. Trương Thiên Sư một mặt ngạo nghễ, nói, có thể phá. Long Việt nói, như thế nào phá? Trương Thiên Sư quay đầu nhìn thoáng qua Long Việt, nói, ta có nhất pháp, có thể phá vạn vật. Lời nói rơi xuống, Trương Thiên Sư hai chỉ phía xa thiên khung. Trong chốc lát, thiên địa yên lặng, trăng sáng giữa trời, đại địa có ánh sáng. Long Việt thần sắc biến đến vô cùng khác biệt. Trương Thiên Sư mang trên mặt ý cười, lăng không mà xuống. Long Việt thần sắc từ từ khôi phục tỉnh táo, nhìn thoáng qua hoàng cung các nơi hiện lên thân ảnh, nhẹ giọng nói, đều tán đi đi, chuyện hôm nay, quyết không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Trong lúc nhất thời, những thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Long Việt vừa sải bước dưới, xuất hiện tại trên đại điện. Trong khoảnh khắc, một đạo cường đại sát ý từ Long Việt trên thân càn quét mà ra. Chỉ gặp kia Trương Thiên Sư chính tùy ý ngồi ở kia biểu tượng cửu ngũ chí tôn hoàng vị phía trên. Chính hài lòng uống vào rượu ngon, không nên tức giận, càng không muốn vọng động sát niệm. Trương Thiên Sư mãnh rót mấy ngụm rượu, lên tiếng nói, Long Việt trên người phát ra cường đại sát ý lập tức bình tĩnh lại. Trương Thiên Sư ngồi thẳng người, nhìn xem Long Việt nói, cái ghế này, khả năng thiên hạ có vô số người muốn ngồi lên, thế nhưng là lão hủ ta hết lần này tới lần khác là không muốn đi ngồi. Bất quá lão hủ ngược lại cũng là muốn cảm thụ một chút. Ngồi lên cái ghế này có gì cảm thụ? Long Việt mang trên mặt ý cười, nói, ra sao cảm thụ? Trương Thiên Sư lại uống mấy ngụm rượu, bẹp lấy miệng, nói, quá cứng, không thoải mái. Long Việt trong thần sắc ý cười càng sâu. Trương Thiên Sư từ trên long ỷ đứng lên, chậm rãi đi đến Long Việt trước người, ra tiếng nói, cái ghế này thật không tốt ngồi, bất quá ngược lại là thích hợp ngươi đi ngồi. Long Việt trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, Trương Thiên Sư cũng không còn nói sâu, ánh mắt tùy ý đánh giá đại điện bên trong hết thảy. Trong đôi mắt tinh quang gợn sóng, 48 năm trước đó, ta truyền thụ cho ngươi nuôi giao hóa rồng chi pháp, hôm nay ta lại truyền cho ngươi nhất pháp, tên là khốn long chi pháp. Long Việt thần sắc không khỏi biến đổi. Trương Thiên Sư cười cười, nói, thiên đạo không thể trái, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Năm đó lão hủ gieo nhân, hôm nay liền đã tới giải cái này quả. Lôi kiếp đã phá, có cái này khốn long chi pháp, chắc hẳn cái này thái càn khí vận chắc chắn tụ mà không tiêu tan. Long Việt gật gật đầu. Trương Thiên Sư tùy ý từ trong ngực móc ra một bản cũ nát quyển trục, giao đến Long Việt trong tay, nói, nghịch thiên mà đi, cần lớn lao dũng khí, hy vọng ngươi có thể thành công. Tiếng nói chưa tiêu, Trương Thiên Sư chính là biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, trong đế đô lại nhiều một thì tin đồn thú vị, mùa đông sinh hạn lôi vốn là không rõ hiện ra, lại có thiên nhân hạ phàm tương trợ, hai chỉ phá lôi kiếp, truyền thụ hoàng đế định quốc hưng bang kế sách. Long Việt nắm chặt kia cũ nát quyển trục, chậm rãi triển khai, trong thần sắc lộ ra chấn kinh chi sắc. Nửa ngày về sau, Long Việt đem kia quyển trục núi nội dung toàn bộ khắc sâu tại trong đầu, thở dài một hơi, đem kia quyển trục trực tiếp ném tới trong chậu than đốt cháy sạch sẽ. Chậm rãi đi đến, ngồi vào trên long ỷ tinh tế suy nghĩ Trương Thiên Sư sở tác nói tới. Trăm mối vẫn không có cách giải. Long Việt nghĩ đến một người, chỉ sợ chỉ có Lý Huyền Cơ có thể biết được kia Trương Thiên Sư làm đây hết thảy đến cùng là mục đích gì. Nhưng là Long Việt trong lòng vô cùng rõ ràng, Lý Huyền Cơ quả quyết là không thể nào lộ ra nửa điểm tin tức. Càng nghĩ, Long Việt do dự thần sắc biến kiên định, nói cùng không nói, hắn cũng nên đi thử một lần. Hoa mai chính kiều diễm nở rộ, rừng hoa mai chỗ sâu, một tòa cỏ trong phòng đang truyền ra yếu ớt hãn hơi thở âm thanh. Đối với thâm cư không ra ngoài Lý Huyền Cơ tới nói, cho dù là Long Việt ban thưởng lại nhiều vàng bạc cũng là như cặn bã. Lại là hết lần này tới lần khác yêu thích cái này hoa mai. Cho nên Long Việt vì trồng lấy rừng hoa mai thế nhưng là hao phí không ít tâm tư. Tiểu đạo u tĩnh, phía trên che phủ rất nhiều hoa mai. Long Việt chậm rãi mà đi, cỏ trong phòng, hãn hơi thở vẫn như cũ. Long Việt yên tĩnh đứng ở phòng nhỏ bên ngoài, không phát ra nửa điểm vang động. Đối với Lý Huyền Cơ, Long Việt cảm thấy mình làm cái gì đều là đáng giá. Quá thua thiệt thật sự là nhiều lắm. Mặt trời lên cao, nhà cỏ cửa mở ra. Một tiếng áo đen Lý Huyền Cơ đi ra nhà cỏ. Khi nhìn đến Long Việt kia cao lớn thẳng tắp tĩnh đứng thân ảnh, Lý Huyền Cơ trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hôm qua, kia Trương Thiên Sư lại tới, truyền ta một quyển Khốn Long chi pháp. Long Việt nhẹ giọng nói. Lý Huyền Cơ thở dài một hơi, đêm qua thời điểm mùa đông sinh hạn lôi, kia lớn lao vang động hắn há có thể vào ngủ. Hắn sớm đã là kết luận Long Việt trở về, cho nên giả bộ như ngủ say. Thật tình không biết, cái này Long Việt chậm chạp không chịu rời đi. Mệnh, Lý Huyền Cơ lắc đầu. Long Việt thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay Lý Huyền Cơ đang đi ra nhà cỏ một khắc, hắn chính là cảm thấy một chút không bình thường. Ngươi muốn biết đều tại cái này trúc trên thẻ tre. Không hiểu tương lai ngươi liền sẽ hiểu. Lý Huyền Cơ xuất ra một cây thăm trúc. Long Việt sắc mặt vui mừng. Lý Huyền Cơ nhìn thoáng qua Long Việt. Nói, phụ Long chi sĩ, rồng thành thì sĩ chết. Đây cũng là thiên mệnh chú định a. Huyền Cơ, ngươi vì sao như thế ngôn ngữ? Long Việt nghe được Lý Huyền Cơ trong lời nói không giống bình thường. Lý Huyền Cơ cười cười. Ta cả đời này hiểu thấu đáo thiên cơ quá nhiều, cho nên rơi vào cái một thân một mình. May mà vẫn là phụ trợ ngươi cái này một vị minh chủ, cũng là chết cũng không tiếc. Thoại âm rơi xuống, Lý Huyền Cơ đem trong tay thăm trúc giao đến Long Việt trong tay. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa tối đen, một đạo tử lôi kinh dị thiên địa. Tử lôi ầm vang mà xuống, Lý Huyền Cơ hóa thành hư vô. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá nhanh, không phải sức người có thể ngăn cản. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/truyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.